bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 101, bông tai kỳ vật. Vừa nắn nắn cái diều gà Phú vừa nói. Sỏi à, hình như không phải cái này lạ lạ. Nghe thấy thế cả Yến lẫn Kim đang rửa rau bên cạnh cũng thấy tò mò, Yến hỏi. Sao vậy anh? Phú đáp. Bên trong diều của con gà có vật gì lạ lắm anh sờ nãy giờ mà vẫn chưa định hình được nó là cái gì. Ban đầu à tưởng sỏi nhưng hình như không phải. Kim nói. Sỏi đâu ra mà sỏi vớ vẩn. Phú mỉm cười. Thế chị chưa nghe câu chó ăn đá, gà ăn sỏi à? Kim nhếch mép. Nghe rồi, câu thành ngữ đó ý muốn nói về một nơi nghèo khó. Đất đai khô cằn, khắc nghiệt đến con vật cũng phải ăn cả sỏi đá còn đây. Đất rộng, vườn thưa, gà đi bộ béo múp ra, làm gì phải ăn sỏi. Yên nói. Hi, chị giải thích câu thành ngữ thì đúng giờ cơ mà thực sự thì gà nó có ăn sỏi. Không phải vì không có gì ăn mà là sỏi giúp cho gà dễ dàng tiêu hóa thức ăn hơn. Kim gạt phát đi. Thôi mấy cái đó chị không biết. Đoán già đoán non làm gì, sao đây, mổ ra xem là biết ngay chứ có gì đâu. Kim đưa cho Phú con dao nhỏ đang dùng bóc hành, tỏi Phú cầm lấy dao chọc thủng phần diều. Bên trong diều chứa nào là thóc, lá rau, cắt sau khi Phú dùng dao rạch. Tất cả những thứ đó rơi nhơ nhét xuống đất, bơi bới trong đống hổ lốn. Phú tìm được vật thể lạ khi nãy mình sờ thấy, nhúng qua chậu nước cho sạch, đưa lên nhìn, cả Phú lẫn hai chị em Yến, Kim tròn mắt ngạc nhiên. Yến nói, là một bông hoa tai ngọc trai này, còn được bọc vàng nữa. Kim hỏi, là vàng thật à? Phú đưa bông hoa tai cho Yến, Yến cầm kiểm tra lại lần nữa, Yến khẳng định. Là vàng thật nhưng sao bông hoa tai này lại nằm trong diều của con gà nhỉ? Kim rùng mình. Này, tự nhiên chị thấy sởn gai ốc xe ó, có khi nào? Kim vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra phía vườn sau, Yến hỏi. Sao hả chị? Kim tiếp. Em từng nghe chuyện mổ bụng cá chê thấy vàng bên trong bao giờ chưa? Yến lắc đầu, Kim cầm bông hoa tai trên tay, nét mặt u ám có phần nghiêm trọng. Mấy năm trước chị có đọc được trên mạng, người ta kể rằng có một ông đi câu cá, câu được một con cá chê to lắm, phải to bằng bắp chân thằng Phú đây này. Cá chê bình thường có màu đen phải không? Con chê ông ấy câu được lại có màu vàng óng, bụng trắng đem ra chợ bán không hiểu tại sao mà chẳng ai mua. Ông này mới đem về nhà tính làm món giả cầy, làm sạch con cá xong mổ bụng. Lúc moi nội tạng ra thì thấy trong bụng con cá chê có hai cái nhẫn vàng. Phú hỏi, vàng ở đâu ra vậy? Kim tặc lưỡi. Thì bình tĩnh nghe kể tiếp đi rồi biết con cá chê ông ấy câu được là ở cái lạch ngay gần khu nghĩa địa. Người ta bảo cá chê là loài ăn tạp, khu đất đấy hơi trũng. Bình thường khi sang cát cho người chết, lúc đào huyệt lên cũng thấy nhiều trường hợp quan tài bên trong ngấm nước, bùn đất nhão nhét. Lắm nhà bốc mộ cho người thân mà phải mò xương cốt trong bùn bao lâu mới thấy cơ mà. Lý do ông kia đem cá ra chợ bán không ai mua vì khi hỏi câu ở đâu. Ông ấy nói địa điểm là người ta sợ chạy mất dép dân quanh đấy lạ gì chuyện mở quan tài ra thấy cả cặp cá chê đang quẫy bên trong bùn buộc. Cá chê đục thủng ván áo quan chui vào trong ăn xác người chết đấy cho thêm tiền cũng chẳng ai dám sờ vào chứ nói gì ăn. Đằng này con chê còn có màu vàng. Phú hỏi tiếp. Nói như vậy ý của chị là cái bông tai này ở trong diều con gà là do không? Không thể nào có chuyện như vậy được. Kim đáp. Thì đột nhiên tôi liên tưởng đến câu chuyện cá chê nên thấy ghê thôi biết đâu được đấy. Chẳng phải bác Cương cũng nói ngày trước quanh khu vực này toàn chôn người chết còn gì. Cả ba đang chăm chú nhìn vào chiếc bông tai thì ngay phía sau lưng vang lên giọng nói. Mấy đứa đang làm gì thế? Ôi mẹ ơi! Kim hét toáng lên khiến cho cả Phú lẫn Yến cũng phải giật mình. Người vừa hỏi là ông Cương, thấy mặt đứa nào đớn đầy tái mét, ông Cương thắc mắc. Có chuyện gì mà mấy đứa hốt hoảng vậy? Mặt mũi lấm la lấm lét, bác hỏi mỗi câu cũng giật bắn người. Phú cầm bông hoa tai đưa ra cho ông Cương nhìn, Phú nói. Bác ơi, cháu vừa tìm thấy thứ này bên trong diều của con gà. Bịch, vừa nhìn thấy bông hoa tai ngọc trai được bọc vàng, ông Cương thất thần đánh rơi cả cái rổ đựng con cá chấm vừa làm sạch sẽ xuống đất. Run run đôi bàn tay khẽ nhận lấy chiếc bông tai từ Phú, ông Cương rưng rưng nước mắt, khuôn mặt hiện lên rõ nét buồn rầu. Khục khục, vừa ho, ông Cương vừa nói. Chiếc bông tai này là của bác gái mày vào ngày cưới. Cụ bà đã tặng cho bác gái mày làm của hồi môn. Sau này thì bác mày làm rơi mất. Tìm mấy ngày khắp nơi chẳng thấy đâu vậy mà giờ nó lại nằm ở đây. Mấy đứa vừa bảo tìm thấy nó ở đâu cơ. Kim nhanh nhào. Dạ, ở trong diều của con gà. Ông Cương thở hắt ra. Vậy thì đúng rồi. Đợt đó bà ấy cũng nói là đi làm vườn xong trở vào nhà không thấy mà cũng tài. Bác nhớ hai vợ chồng bác có ra vườn xới từng khoảng đất. Do từng bụi cây mà đâu có thấy đâu bằng cách nào nó lại nằm trong diều con gà mày thế này. Phú mỉm cười đưa ra lời giải thích. Cháu nghĩ bác gái làm rơi ngoài vườn, nói gì thì nói chứ cả cái vườn rộng như thế đâu phải tìm là thấy chiếc bông tai này nằm ngoài đấy từng ấy năm, có khi hôm nay con gà mới vô tình ăn phải. Mà nghĩ cũng lạ, con gà ăn bông hoa tai, trong lúc đẻ trứng vô tình bị Kim làm chết, Có thế thì mới phát hiện ra đồ kỷ vật của bác gái mọi chuyện cứ như được sắp xếp một cách trình tự vậy. Mà thôi, vừa có thịt gà ăn lại vừa tìm được đồ. Bác đem cất cái này đi, trong cái rủi lại có cái may. Ông Cương khẽ gạt đi nước mắt, rối rít cảm ơn Kim. Cảm ơn cháu, không có cháu chắc bác không bao giờ tìm được kỷ vật này. Mấy đứa đúng là quý nhân phù trợ bà nó ơi, tôi tìm được bông tai của bà rồi này. Ông Cương đi vào trong nhà, bên ngoài bể nước, Kim được thể lên mặt. Hê hê, sao thấy chưa? Kim này làm chuyện gì cũng đều dẫn đến kết quả tốt đẹp cả nề chưa nào. Yến với Phú vừa cười vừa gật đầu đồng tình, Phú nói thêm. Thế mà chưa gì ban nãy đã nghĩ đến chuyện gà ăn thịt người nên trong diều có vật thể là, nãy chị chưa kể hết câu chuyện cá trên sau đó thế nào? Kim trả lời. Trên mạng viết ông đấy sau khi mổ bụng cá thấy hai cái nhẫn vàng thì đã đem đi bán còn cá vẫn chế biến. Đồ món ăn bình thường cho cả nhà ăn, nhưng mà vợ với con ông này sợ không dám ăn, mỗi ông ấy ăn thôi đúng kiểu điếc không sợ súng. Một tháng sau ông này chết, mà lý do chết nghe hại lắm. Nhà ông ấy có cái bể chứa nước mưa to, to phải gấp đôi bể nhà bác Cương. Hôm đó vợ đi làm, con đi học, chỉ có một mình ông ta ở nhà uống rượu say thế nào mà ngã vào trong bể nước. Chết phải hơn một ngày vợ mới phát hiện ra, trong khi đó hôm trước vẫn múc nước ăn uống, sinh hoạt như bình thường. Sang hôm thứ hai, buổi sáng, đứa con trai ra bể múc nước đánh răng rửa mặt mới nhìn thấy trong bể thò ra một bàn tay trắng nhợt, nó hét lên. Bà vợ chạy ra mới hay chồng mình chết đuối trong bể từ bao giờ. Nghe Kim kể đến đây, bất giác Yến nhìn về phía cái bể nước trước mặt. Bể chứa nước ở nhà quê xây kín gần như cả phần trên, chỉ để hở ra một khoảng ô vuông dùng khi múc nước. Ô vuông này cũng đủ để một người lớn chui vào khi cần vệ sinh bể. Đúng là không may ngã xuống bể không ai biết thì chết chẳng ai hay. Bất giác Yến lại thấy cái bể nước này có gì đó đáng sợ. Phú hỏi Kim. Vậy là ông đấy chết, chuyện có thật không mà nghe khiếp thế? Kim nhăn mặt. Ừ, đấy là lần đầu tiên tôi đọc kiểu chuyện như vậy, thấy chúng nó còn đăng cả ảnh con cá chê vàng lên cơ mà. Nhưng phần chốt mới là kinh dị nhất, lúc vớt xác ông ấy ra khỏi bể. Những người có mặt ở đó còn bị một phen kinh hồn. Bạt vía vì cái xác đang nằm yên bất động, bụng thì trương phình. Thế mà đột nhiên trong bụng ông ta lùng bà lùng bùng như có thứ gì quẫy đạp bên trong. Cái bụng căng ra rồi nứt toạc, chúng nó tản nổ như bong bóng nước ấy. Bên trong bụng lúc nhà lúc nhúc toàn cá chê là cá chê, nhiều dã man. Cá chê con ấy lũ cá chê sau khi tràn ra khỏi bụng thì thấy trong bụng có hai cái nhẫn vàng. Sợ vãi luôn,